gã không dám hành động thiếu suy nghĩ, đành phải đi trước bẩm báo đại ca rồi định đoạt. Đái Tông về tới khách sạn Trấn Chương Tập, vừa vào cửa, Nguyễn Tiểu Nhị liền xông tới nắm chặt vạt áo của gã quát, các ngươi làm gì thiếu niên kia rồi. Tống Giang cũng bước nhanh ra từ trong phòng, thấy Đái Tông mặt đầy máu tươi, chật vật không chịu nổi, phía sau cũng không thấy Lý Quỳ, gã lập tức giật mình, xảy ra chuyện dây dít. Đái Tông tránh thoát tay Nguyễn Tiểu Nhị, mặt mũi cười khổ nói, đừng nói nữa, thiếu niên kia đánh cho chúng ta tối tăm mặt mày, ta ngay cả hắn trông thế nào cũng không thấy được, Lý Hắc Thán cũng bị hắn bắt rồi. À, Tống Giang và huynh đệ Nguyễn Thị nghe được trợn mắt há hốc mồm. Dưới ánh đèn, Tống Giang nhìn kỹ cục đá Đái Tông mang tới, chỉ thấy nó dùng đá hoa cương luyện thành, mượt mà bóng loáng, ngoại hình dường như hơi giống với quân cờ tướng Lưu Hành hiện giờ. Lớn nhỏ vừa tay lại có đủ trọng lượng để ném xa. Tống Giang hơi động tâm, thiếu lang này có tài năng khác thường, nếu có thể chiêu mộ hắn lên núi, coi như không tìm thấy Hỗ Thành, cũng không uổng công họ ngàn dặm xa xôi đi chuyến này. Lúc này Đái Tông còn sợ hãi trong lòng nói, đối phương ném đá cực kỳ chuẩn xác, ta bị hắn ném trúng 2 viên, Lý Hắc Thán đoán chừng cũng bị ném trúng, ngã xuống dưới tường. Nguyễn Tiểu Nhị ở bên lạnh lùng nói, hắn đã hạ thủ lưu tình rồi. Nếu như dùng cung tên, ngươi còn có mạng sao? Tống Giang trầm tư không nói, gã cũng biết Lý Diên Khánh đã hạ thủ lưu tình, chớ nói cung tên, ngay cả dùng phi đao, Đái Tông không chết cũng bị thương. Gã trầm tư thật lâu rồi hỏi, hiện tại là giờ nào? Đã canh 4, Tống Giang gật đầu, chuyện này không thể kéo tới hừng đông, sau khi trời sáng người trong thôn báo quan, mang Lý Quỷ đi, chuyện sẽ phiền toái. Gã liền nói, chúng ta tới thôn Lý Văn. Huynh đệ Nguyễn Thị nhìn nhau, trong lòng bất đắc dĩ, đành phải đi theo Tống Giang. Lần này Tống Giang chủ yếu tới khuyên Hỗ Thành nhập bọn, cho nên chỉ dẫn theo 4 huynh đệ. Không nghĩ tới không nhìn thấy Hỗ Thành, nửa đường lại nhảy ra một thiếu niên Lý Diên Khánh, đánh cho họ chật vật không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì cứu Lý Quỳ, Tống Giang không thể không tự mình ra mặt, lại đi đàm phán với Lý Diên Khánh. Cách chương.